Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273 tiên âm tắc hành đạo bất đồng. Giao Sơn trong đại điện, một đậu cô đèn sáng lên. Nam Cung Liễu cuộn ở bảo tọa bên hô hô ngủ nhiều. Trong tầm tay còn đặt hai chỉ không có ăn xong quả quýt. Bỗng nhiên, chỗ ngoặt chỗ xuất hiện một cái thon dài thân hình. Bóng dáng đầu dừng ở Nam Cung Liệu trên người, thong thả mà đến gần. Người nọ bước chân cực hoãn, điểm mang trượng, nhu nị trên mũi đoan bội tuyết trắng lụa bố, hoàn toàn che khuất hắn đôi mắt. Ngô, có lẽ là trúc trượng chìa xuống đất thanh âm cuối dày tới rồi Nam Cung Ly. Hắn tự thiển ngủ chung tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, có chút mơ mịt mà. A, là bạn thân ca ca nha, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Xuất hiện ở trong điện đúng là phía trước, vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Tận lực không hiện thân với mọi người trước mắt mù sư muội. Nam Cung Liễu ngơ ngẩn mà, ngươi không phải đi tiên âm các sao? Sư muội lắc lắc đầu, nói ra thì rất dài, liền không cùng ngươi tế nói, hơi dừng lại. Lại nói, A Liễu, ta hẳn là ở trên bàn rơi xuống một chương chân lung binh phổ. Ngươi có thể giúp ta tìm một chút sao? Này có cái gì không thể, Nam Cung Liệu lập tức ở trên bàn tìm kiếm kiếm. Thực mau liền tìm được kia trương lùa gấm chế thành binh phổ. Cấp đa tạ, sư muội nhỏ dài tế gầy ngón tay ở lùa gấm thượng chậm rãi dịch chuyển. Hắn đôi mắt đã manh, nhìn không tới phía trên văn tự. Nhưng là loại này binh phổ đều không chỉ là sử dụng tự phù ghi lại. Vì phòng vạn nhất, dùng linh lực cũng có thể đọc biết. Hắn liền đứng ở trống vắng trong đại điện. Một chút mà giải đọc trong đó nội dung. Kia phía trên viết là Hoa Bích Nam trước đây vì bức Mặc Nhiên tự hủy linh hạch. Thuyên chuyển sở hữu chân lung ván cờ binh lực. Thuyên chuyển, kiếp trước Lâm Linh đảo thuộc dân 46,000 người. Vô Bi tự thuộc dân 13,000 người. Phàm này đủ loại, kiếp trước tử sinh, đình đệ tử. Toàn bộ, sư muội nhéo kia một phương mềm mại tinh tế lùa gấm. Lúc đầu thượng giác chết lặng. Trong đầu chỉ là một đột mà nghĩ, nguyên lai kiếp trước chính mình theo như lời tất yếu hy sinh. Là cái dạng này thây sơn biển máu sao, tử sinh, đình đệ tử. Toàn bộ đều bị làm thành chân lung quân cờ. Vì đạp tiên đế quân ra roi, trừ bỏ Tiết Mông, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, Hoa Bích Nam từng cùng hắn ôn hòa mà nói qua. Ngươi biết, ta cũng là nhìn quen sinh tử người. Nhân gian nhiều khổ, duy nguyện chư ác mạc là mà đi, ta hy vọng con đường này thượng chết đi người có thể thiếu chi lại. Thiếu, nếu không, ta cũng lương tâm khó an. Đó là Hoa Bích Nam vừa mới thông qua khe hở thời không đi vào trước mặt. Hắn, đối hắn nói một phen lời nói. Nhân gian nhiều khổ, chư ác mạc làm, tình phi đắc dĩ, duy nguyện thiếu thương. Này cùng chính hắn ý tưởng không có quá nhiều lệch lạc. Hắn tàn nhẫn độc ác, nhưng đều không phải là chính mình mong muốn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, lương tâm khó an. Lúc ấy, khẩn cầu chân thành tha thiết mà đối hắn nói ra này một phen lời nói Hoa Bích Nam, lại sớm đã ở một cái khác trần thế giết hết người trong thiên hạ. Mà hắn thế nhưng đến đây khắc mới biết được. Bạn thân ca ca, ngươi làm sao vậy? Lô nội ong ong sung huyết. Bên tai mơ hồ truyền đến Nam Cung Liệu nôn nóng thanh âm. Ngươi sắc mặt hảo khó coi, ngươi như thế nào ở run, ngươi có phải hay không sinh bệnh, ngươi lạnh không? Hài tử lại nhảy, đột nhiên một trận ấm áp bao lấy hắn, là Nam Cung Liệu bỏ đi chính mình áo ngoài, luống cuống tay chân mà khoác ở hắn trên người. Tới, ta không lạnh, ta đem ta quần áo cho ngươi, cái kia đã từng trong bông có kim. Cơ quan tính tận tội nhân, ở mất đi thần thức lúc sau trở nên như thế đơn thuần. Có lẽ mỗi người, đều từng có như vậy, cấp người chi cấp, yêu người chi yêu, niên thiếu chân thành tha thiết thời điểm đi. Chỉ là ở năm tháng tạo hình dưới, trái tim cũng cùng bộ mặt giống nhau sinh ra nếp nhăn. Trở nên không bao giờ giống chính mình. Sư muội bọc Nam Cung Liệu xiêm y. Hắn là lãnh, thấu xương mà lãnh, trước mắt từng đợt mà choáng váng. Vải bố trắng hạ chảy ra huyết lệ. Hắn suy sụp ngã với tòa thượng. Đem chính mình thân mình cuộn đến này tiểu. Hắn không phải ta, sư muội không được mà lẩm bẩm. Hắn không phải ta, Nam Cung Liễu tất nhiên là ở bên cạnh nghe được mê mang. Cái gì? Sư muội đem mặt cuộn tiến trong khuỷu tay kia, thật nhỏ run rẩy, từ ngón tay lan tràn biến toàn thân. Hắn thậm chí không muốn lại đi đụng vào kia một chương lụa gấm ni, ta là muốn cứu người. Ta cũng biết hy sinh không thể tránh được. Ta biết sẽ có rất nhiều tính kế, sẽ cô phụ rất nhiều thiệt tình. Ta sớm đã chuẩn bị vạn kiếp bất phục. Hắn cùng ta thương lượng nói có lẽ muốn ta quyên ra hai mắt thời điểm. Ta cũng chưa từng do dự. Nhưng ta, bạn thân ca ca, Nam Cung Liễu bắt tay phủ lên hắn phát gian. Giống như con trẻ gian trần an, vụng về mà khuyên giải an ủi hắn. Sư muội bỗng dưng nghẹn ngào. Nhưng ta thật sự không có nghĩ tới. Hắn giết nhiều người như vậy a. Lụa gấm bay xuống trên mặt đất. Kia mặt trên rõ ràng ghi lại. Là một cái khắc hồng trần cơ hồ sở hữu tu sĩ. Bình dân, đều thành bạch cốt. Qua hồi lâu, lâu đến Nam Cung Liễu đều ngồi xổm bên cạnh. Ngơ ngác mà không biết nên làm sao bây giờ. Sư muội mới chậm rãi đỡ lạnh băng án kỷ. Vút ve đứng lên, Nam Cung Liễu vội hỏi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Sư muội tại chỗ tĩnh trong chốc lát. Hắn tựa hồ thật sự thực mê mang chính mình hẳn là đi đến nơi nào. Ở Nam Cung Liễu hỏi đệ tam biến thời điểm, hắn mới hoảng quá thần. Hắn cắn cắn môi, nói, mật thất, hắn không thể lại sai đi xuống. Hắn muốn đi cứu sư tôn, đi vào mật thất trước cửa. Hắn một xúc dưới, mới phát giác hoa bích nam thế nhưng ở cửa đá thượng gây một loại cực kỳ cao thâm cấm chú. Ngoặc kép, sư muội hơi giật mình, ngay sau đó khóe miệng hình như có cười khổ. Từ lụa gấm binh phổ đến cửa đá cầm chú, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình là như vậy buồn cười. Hắn đề phòng hắn, cho nên gây cầm chú là một loại theo lý mà nói sư muội chưa từng có tu tập quá pháp thuật. Nói đến cùng, Hoa Bích Nam căn bản không tín nhiệm hắn. Làm ngươi thất vọng rồi, sư muội nhẹ giọng nói, trong tay sáng lên một đạn u lam phát sáng, hướng về trận tâm xúc đi. Có lẽ đã từng ngươi ở ta tuổi này còn không có học quá cái này chứ quyết. Nhưng ta là sẽ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Mật thất cửa đá ầm ầm mở rộng. Có ai việc nặng một lần, nhân sinh lộ sẽ là hoàn toàn tương đồng đâu. Cho dù là cùng cá nhân, có lẽ cũng sẽ bởi vì ngày xuân lánh một trận mưa, ngày mùa hè bóng cây ngủ một hồi ngủ ngon, mà như vậy thay đổi cả đời. Sư muội ở mật thất trước cửa do dự luôn mãi. Rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng mà đi dạo đi vào. Trong mật thất trong một chản cửu long hàm đuốc trường minh đang tản phát ra thuần triệt quang minh. Chỉ là này quang minh đối với phòng trong hai người mà nói đều không làm nên chuyện gì. Bọn họ một cái hôn mê, một cái đã manh. Che băng vải sư muội ngồi ở sở vãn ninh giường biên, vươn tay tinh tế trắng nõn ngón tay vuốt ve sở vãn ninh khuôn mặt. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sư tôn. Sở vãn ninh không có tỉnh lại, cũng liền không có theo tiếng. Hắn gương mặt như cụ thiêu năng, linh hồn phân liệt, hợp hai làm một. Hắn thừa nhận thuộc về mặc nhiên vụn vặt hồi ức, ở trong mộng dày vò. Sư muội đầu ngón tay sáng lên doanh doanh quang huy, điểm ở hắn bên gáy, ôn nhu như nước linh lực truyền tới, chảy xuôi toàn thân, có khá hơn sao, như cụ không người đáp hắn. Sư muội buông xuống lông mi. Kỳ thật hắn cũng biết sở vạn ninh còn tại ngủ say. Nếu không hắn cũng vô pháp lấy hết can đảm. Đi vào thạch thất, ngồi ở sở vạn ninh bên người. Hắn đã phát trong chốc lát ngốc, giống như suy nghĩ rất nhiều. Lại giống như cái gì đều không có suy nghĩ. Kỳ thật, ở bái nhập sư môn phía trước, hắn còn lúc còn rất nhỏ. Trong lòng có cái tâm nguyện. Vì cái này tâm nguyện, hy sinh cái gì đều là đáng giá. Hắn biết rõ chính mình số mệnh là cái gì, cho nên chưa từng có cảm thấy chính mình làm sai quá. Chính là có một ngày, thời không đảo sai, một cái khác hồng trần chung chính mình phong trần mệt mỏi. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, hắn gặp được mười mấy năm sau chính mình, lướt qua kinh ngạc cùng sợ hãi không nói. Thiếu niên thời đại hắn, ở lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Bích Nam thời điểm, lớn nhất cảm giác lại là không khỏe. Hắn không biết là cái gì đem chính mình tiêu ma thành như vậy. Âm lãnh, giả hoạt, úp táo, được ăn cả ngã về không. Nhưng là, vì hai người cộng đồng nguyện vọng, hắn cuối cùng đồng ý Hoa Bích Nam yêu cầu. Thận trọng từng bước, mới rốt cuộc đi tới hôm nay này một bước. Mấy năm nay, hai cái hồng trần sư muội các tư này chức lưu tại Mặc Nhiên bên người vẫn luôn là hắn. Mà phía sau màn thao túng còn lại là xuyên qua trở về một cái khác sư Minh Tịnh. Tựa như Đạp Tiên Quân cùng Mặc Tông sư khác nhau như hai người. Hắn cùng cái kia sư Minh Tịnh kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế tương tự. Bởi vì từng người trải qua bất đồng. Cái kia sư Minh Tịnh càng như là giỏi về tâm kế Hàn Lâm Thánh Thủ. Mà hắn thì tại thời gian nước lũ. Thế nhưng thành Thánh Thủ bàn cờ thượng một quả ám tử. Hiện giờ hồi tưởng. Ở Hoa Bích Nam đánh vỡ thời không sinh tử môn xuất hiện phía trước. Hắn cũng coi như là cái tàn nhẫn độc ác tuổi trẻ hậu sinh. Nhưng hắn cùng Hoa Bích Nam hợp tác sau. Hoa Bích Nam vẫn luôn ở nói cho hắn. Muốn thu liễm mũi nhọn. Muốn học sẽ ngụy trang. Thiếu niên thời đại hắn đã từng vì thế cùng Hoa Bích Nam đại xảo một trận. Ta chịu đủ rồi. Ngươi muốn ta trang tới khi nào? Nơi trốn ôn nhu hiền lành. Từng bước nén giận. Bố trí như vậy nhiều lời nói dối cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Ai nhớ rõ trụ, lúc ấy hắn cùng Mặc Nhiên đoàn người từ Kim Thành chỉ trở về. Hoa Bích Nam đối hắn ở Trích Tâm Liệu trước mặt biểu hiện cũng không vừa lòng. Liền trách cứ hắn vài câu, lại không nghĩ rằng sư muội phản ứng thế nhưng sẽ như thế thật lớn. Không khỏi ngẩn ra, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi muốn cẩn thận hành sự. Chớ có lộ hạ mani, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, hắn cắn môi. Ngươi làm ta 5 lần 7 lượt đi xác nhận Mặc Nhiên tâm ý. Ta nào một hồi không có làm theo. Ngươi biết đối một cái cũng không thích người A Du có bao nhiêu ghê tởm sao, Hoa Bích Nam tựa hồ. Là nhất thời không biết như thế nào trả lời. Một lát sau mới nói, ngươi trải qua quá sự tình. Ta tất cả đều trải qua quá. Ngươi có cái gì tư cách nói ta không biết, nhưng ngươi trải qua quá sự tình ta lại không có trải qua quá, ngoặc kép, từ ngươi đi vào trên đời này lúc sau, ngươi liền nói cho ta, như thế nào làm là sai, như thế nào làm là đúng, có thể, ngươi là người từng trải, vì cái kia mục đích, ta nguyện ý nghe ngươi nói, cũng vì này trả giá toàn bộ, nhưng là Hoa Bích Nam môn sơ, sư muội càng nói càng kích động. Thở phì phò, hốc mắt là hồng, ngươi tốt nhất rõ ràng, ngươi không có lập trường tới của trách ta, đây là xuyên qua tới nay. Lần đầu tiên cùng niên thiếu khi chính mình khởi như vậy đại xung đột. Hoa Bích Nam sắc mặt than trì, nhấp môi không hé răng. Sư muội nói, ngươi ở ngươi trong thế giới thất bại, cho nên thông qua Sở Vạn Ninh di lưu sinh tử môn cái khe. Đi vào nơi này, muốn từ đầu đã tới. Nhưng ngươi muốn rõ ràng một chút, ta không phải ngươi quân cờ, ta là ở vì chúng ta cộng đồng cái kia mục đích. Cùng ngươi hợp mưu, Hoa Bích Nam nhắm mắt, ngươi suy nghĩ nhiều, không ai đem ngươi đương một quả quân cờ, sư muội cảm xúc vẫn là thực kích động. Thôi bỏ đi, từ ngươi cảm giác đến Mặc Nhiên trọng sinh bắt đầu, nào một việc ta không phải chiếu ngươi phân phó ở làm. Là ta vẫn luôn ở thế ngươi nhìn chằm chằm hắn trong cơ thể ngủ đông 8 khổ trường hận hoa. Là ta, ngoặc kép, chưa từng thường chân hắn lần đầu tiên xuất hiện. Ngươi liền vội vã làm ta tiến đến, ngẫu nhiên gặp được hắn. Đến phía sau ngươi làm ta bưng ăn sáng đi thăm hắn khẩu phong. Càng đừng nói những cái đó ngươi làm ta có ý định ly gián hắn cùng Sở Vạn Ninh sự tình, sư muội. Một đôi đào hoa mắt mắt nhìn chằm chằm Hoa Bích Nam càng ngày càng khó kham sắc mặt. Ta diễn kịch diễn đều mau phun ra. Những việc này chẳng sợ không có ta. Ngươi cũng sẽ đi làm mờ ni. Hoa Bích Nam cắn răng nói. Ngươi đừng cảm thấy là ta bức ngươi. Những việc này kiếp trước ta giống nhau không kém nhưng đều đã làm mờ ni. Mặc Nhiên là 8 khổ. Trường hận hoa ký chủ. Chỉ có lặp lại xác nhận hắn tình cảm. Mới có thể dò ra trong thân thể hắn hoa cổ tình huống. Ngươi cho rằng ngươi chịu này đó ủy khuất. Ta liền không có chịu quá. Thấy sư muội không có lập tức phản bác. Hoa Bích Nam lại nói. Kiếp trước, ta làm sự tình cơ hồ cùng ngươi tương đồng. Ta cũng vẫn luôn ở ngụy trang. Thẳng đến quỷ giới tiên ức. Ta lấy chính mình tử vong dục sinh hắn trong lòng hận ý. Kia lúc sau ta mới lấy Hoa Bích Nam thân phận một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Ta nhịn lâu như vậy, ngươi vì sao mới quá này ngắn ngủn 1-2 năm cũng đã thừa nhận không được. Sư muội bỗng dưng ngẩng đầu, này còn dùng hỏi sao, ngươi là ở vì chính mình bác, ta đâu. Hoa Bích Nam, ngoặc kép, người ta có gì khác nhau, có khác nhau. Nếu có thể, ta cũng không tưởng bị Tả Hữu sư muội nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu phun ra nửa câu sau lời nói tới. Cho dù là một thế giới khác, chính mình chính là như ý rất khó. Cho dù nội tâm có lại đại khó chịu, ở ngày đó tranh chấp bùng nổ sau, sư muội vẫn là không thể không hướng vận mệnh cúi đầu. Hắn rốt cuộc quá tuổi trẻ, rất nhiều biến cố đều chưa từng trải qua quá, mà hắn lại xác thật tinh tường biết chính mình cuối cùng sở cầu đến tột cùng là cái gì. Cho nên hắn chung sẽ hướng kiếp trước chính mình thỏa hiệp. Hắn mấy năm nay, nơi trốn nghe một cái khác hồng trần chính mình sở bài bố. Sống so chân lung quân cờ càng giống một cái con rối. Nếu nói không có chán ghét, đó là giả. Nhưng mỗi khi trong lòng táo úc xúc tích đến cực chỗ, hắn lại sẽ không được mà báo cho chính mình. Vì tính toán đại sự, này đó thống khổ đều không tính cái gì. Khi nào có thể kết thúc này một vở diễn, này thành hắn nhất thường hỏi Hoa Bích Nam một câu. Khi nào thiên nứt mà Hoa Bích Nam cho hắn trả lời. Thường thường tựa như ở hoa con lừa trước mặt câu căn củ cải. Nhanh, sẽ so kiếp trước càng mau, hắn cứ như vậy một ngày mà chờ. Chờ không nề này phiền, sau lại quỷ giới chi môn rốt cuộc mở rộng. Hắn mãn cho rằng chính mình có thể như kiếp trước giống nhau. Chết giả để giải thoát, lại chưa từng lưu sở vạn ninh lại tại đây một trận chiến chung thân vẫn. Đêm hôm đó, hắn cùng Hoa Bích Nam mâu thuẫn bùng nổ tới rồi một cái từ sở không có nông nỗi. Ở nhắm chặt đệ tử trong phòng, sư muội tạp nát trước mặt hắn sở hữu sứ men xanh chén chản. Ngực kịch liệt phập phồng, ngươi làm ta còn như thế nào ra vẻ thong dong mà trang đi xuống. Sư tôn đã chết, ngươi tính đến tính đi, ngươi tính tới rồi này vừa ra sao. Hoa Bích Nam sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chuyện này, ngươi như thế nào có thể trách ta? Ngươi muốn trách cũng hẳn là đi quái mặc nhiên. Là hắn tùy tiện hành sự, hắn gác ở bàn trên bàn ngón tay nắm chặt thành quyền. Cơ hồ lâm vào trong tay, tiếng nói bỗng dưng sắc bén. Là hắn hại chết Sở Vạn Ninh. Đối, là hắn, sư muội hốc mắt đỏ bừng, lại cực lực không xong nước mắt. Hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân báo cho, vô luận gặp được cái gì, đều nhất định không thể khóc. Hoa Bích Nam cũng là giống nhau. Là hắn hại chết sư tôn. Vậy ngươi đừng ngăn đón ta, ta hiện tại liền đi giết hắn. Hoa Bích Nam bỗng dưng ngẩng đầu. Ngươi điên rồi. Nga, sư muội thở phì phò, gật đầu, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi còn biết điên rồi hai chữ. Hoa Bích Nam cắn răng nói. Ngoặc kép, bảo vệ tốt mặc nhiên, rèn luyện hắn, khống chế hắn, đây là chúng ta làm việc mấu chốt. Đến nỗi mặt khác, không phải ngươi nên tưởng xem. Chính là như vậy, sư muội suy mà đỡ chán cười lạnh. Trong mắt chớp động mãnh liệt ánh sáng. Ngươi là Hàn Lân Thánh Thủ. Ngươi có thể ở cô Nguyệt Dạ theo chúng tu sĩ giao tế sở tôn sư. Thậm chí tùy tâm sở dục mà thoá mạo mặc nhiên vài câu. Nhưng ta đâu, ngươi cùng ta nói lại là cái gì hỗn chứng lời nói. Ngoặc kép, sư muội ở ghế trên ngồi xuống. Kia biểu tình cơ hồ có thể nói là xem thường. Ngươi hôm nay tới, công đạo ta chuyện thứ nhất, là muốn ta mau chóng xác nhận mặc nhiên trong cơ thể tám khổ trường hận hoa hay không hoàn toàn mất. Đi hiệu dụng, hay không còn có thể cứu lại, Hàn lẩm bẩm, chậm rãi nâng lên mấy tấc ánh mắt, rơi xuống Hoa Bích Nam xám trắng trên mặt. Chê cười mà, ngươi thế nhưng làm ta tại đây một lát cùng mặc nhiên đi thông báo. Cùng ta nói, tuyệt không có thể làm Sở Vãn Ninh ở trong lòng hắn. Thay thế được ta vị trí, câu chữ sắc nhọn như thứ hướng Hoa Bích Nam, cũng thứ hướng chính mình. Hắn cười nhạo lên, hai ta chi gian, điên rồi đến tột cùng là ai a? Hoa Bích Nam bỗng dưng hợp đôi mắt, con ngươi ở hơi mỏng mí mắt dưới lan lộn, rồi sau đó hắn nói, ta vô pháp khả thi, bởi vì Sở Vạn Ninh kiếp trước sở làm hy sinh, mặc nhiên trong cơ thể tám khổ trường hận hoa nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ. Nếu nó hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó lại muốn khống chế mặc nhiên, đó chính là khó càng thêm khó, cho nên ngươi liền đem sở hữu không phải người làm sự tình đều đẩy cho ta đi hoàn thành, phải không? Sư muội rốt cuộc chịu đựng không được, bỗng dưng vỗ án đứng dậy. Sư tôn hắn vừa mới đi, ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? ngoặc kép, ngươi thích hắn, chẳng lẽ ta liền không thích sao? Sư muội nói xong câu đó, tiếng nói đều không cấm run rẩy, phòng trong một mảnh tĩnh mịch. Cuối cùng hắn ngồi xuống, lấy tay thêm ngạch, mảnh dài lông mi ở lòng bàn tay hạ không được mà phát chiến. Trong lúc nhất thời ai đều không có lại hé răng. Ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, thiên địa phảng phất đều tại đây sấm sét ầm ầm chung như hồng hoang khi ra bị nẻ. Thật lâu sau lúc sau, mới nghe được Hoa Bích Nam khẽ than thở. Ngoặc kép, A Nam, ta đối với ngươi không dậy nổi mà sư muội đối này phản ứng. Lại chỉ là một cương mà lạnh lẽo một câu. Đừng gọi ta A Nam môn sơ, ta và ngươi không giống nhau. Kêu ta sư muội hoặc là sư minh tịnh. Hết chương.